Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, tới gần nhân loại, 4, chương 1498, tới gần nhân loại, 4, sư phụ thật thông minh, ở trước mặt nàng giả thần giả quỷ, là nhất định không thể gạt được của nàng, Tề Lộc không dám khẳng định bản thân còn có thể kiên trì bao lâu. Tự biết nói bản thân giờ phút này nhất định không thể lộ ra sợ sệt biểu cảm. Bằng không hết thảy liền xong đời. Nếu sư phụ biết hắn làm mấy chuyện này, nhất định không sẽ tha thứ hắn. Chỉ cần có thể bang trợ sư phụ, ta thế nào đều không quan hệ. Tề Lộc nói, yên tâm đi, sẽ không cho ngươi mạo hiểm. Này phù chú là ta tự tay luyện chế, cũng khả để bảo vệ ngươi. Tề Lộc gật gật đầu, nói, ta hiện tại, cũng có thể bản thân bảo hộ bản thân, gặp được cao thủ chân chính. Người vẫn là hội chịu thiệt, Trọng Quỳ biết thực lực của hắn chẳng phải cao nhất. Tề Lộc từ nhỏ liền không có quá mức chói mắt thiên phú. Nhưng là hắn so với bình thường nhân chăm chỉ hiếu học. Hơn nữa nhiều năm như vậy ở Tần Quốc tốt đẹp điều kiện hạ. Thực lực của hắn cũng thành dài vì cao thủ cấp bậc. Nhưng là, cùng Vu Ly, Đàn Cửu, Cơ Huyền Thương như vậy siêu cấp cường giả so sánh với, vẫn là kém cỏi không ít, ta nhường sư phụ thất vọng rồi sao? Tề Lộc hỏi, cho tới bây giờ, của ngươi phẩm hạnh tác phong, hết thảy đều làm cho ta thập phần vừa lòng, nếu chính là thực lực lời nói, cái loại này này nọ, ta chẳng phải thập phần coi trọng. Trọng Quỳ nói, cho tới nay, nàng đối Tề Lộc thực lực liền không có quá lớn kỳ vọng. Nàng biết Tề Lộc am hiểu không ở cho tu luyện, hắn thông minh, mẫn cảm, là cái trời sinh chính trị gia, ở triều đình phía trên, năng lực của hắn so trục xuất giang hồ, muốn vĩ đại rất nhiều lần, nàng không thể đem một cái như thế vĩ đại nhân lãng phí ở tu luyện thượng. Cảm ơn sư phụ, Tề Lộc nghiêm cẩn nói, hy vọng ta vĩnh viễn không muốn cho sư phụ thất vọng, người tốt là mơ siêu. Trọng Quỳ xem mặt hắn, không nói thêm gì, trên người hắn có thương tích, liền không có nhiều quấy rầy hắn, cáo từ ly khai. Nàng sau khi rời khỏi, Tề Lộc chậm rãi ngồi ở trên giường, trong tay nắm bắt Trọng Quỳ vừa rồi cho hắn mấy chương phù chú. Hắn có thể dễ dàng đã đem này mấy chương giám thị phù chú ném xuống. Nhưng là hắn không thể, một khi hắn ném này mấy chương phù chú, chẳng khác nào ném xuống sư phụ tín nhiệm mơ siêu. Tề Lộc xuất thần xem trong tay phù chú, trong lòng ba đào mãnh liệt, hắn không biết sư phụ vì sao cho hắn này mấy chương phù chú. Có phải không phải, sư phụ bắt đầu hoài nghi hắn. Vì sao, nghe nói, hôm nay sư phụ ra khỏi thành đi gặp tiến đến tế bái thái hậu một người. Hắn đoán rằng người kia nhất định là Vu Ly, có phải không phải. Vu Ly đối sư phụ nói gì đó? Không, sư phụ đối Vu Ly không có gì tín nhiệm cảm. Vu Ly nói của hắn nói bậy, sẽ chỉ làm sư phụ càng thêm chán ghét mà thôi. Sư phụ làm sao có thể tin tưởng? Như vậy, kết quả là nơi nào xảy ra vấn đề? Trong lòng không yên bất an, nếu thật sự bị sư phụ hoài nghi, kia hắn về sau nên như thế nào tự chỗ? Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Sao sao sao đi ở hồi cung vị ương trên đường, gió nhẹ từ từ, vô cùng mát mẻ, Trọng Quỳ trong lòng, lại phẳng phất trụy một cái vĩ đại quả cân, người thật sự hoài nghi Tề Lộc sao? Linh Vương thanh âm ở linh thú trong không gian vang lên đến. Người có biết, ta sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một người, Trọng Quỳ nói. Nàng trời sinh tính cách liền như thế, lạnh bạc nhạt nhẽo. Muốn nhường hắn triệt để tín nhiệm một người, trừ phi là nàng toàn tâm toàn ý yêu người kia, cam nguyện bị lừa, tựa như Cơ Huyền Thương, nhưng là trên cái này thế giới, nói đến cùng chỉ có một Cơ Huyền Thương, hơn nữa Cơ Huyền Thương cũng không có khả năng lừa gạt nàng. Hắn cùng Vu Ly, người khẳng định càng tin tưởng hắn đi, Linh Vương hỏi. Không, Trọng Quỳ nói, ta ai đều không tin. Hết chương.